Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, một mũi tên hạ hai chim, bình tĩnh trên biển rộng, một chiếc thuyền con dưới ánh trăng nhẹ lay động, một người với trên nó một mình đánh cờ, an nhàn thanh thản, một vị tiên nhân bay xuống ở thuyền con trên, bệ hạ, Xa Chỉ Quốc rơi xuống Phật môn trong tay. Tiên nhân hướng về thuyền con trên nam nhân chắp tay báo. Cáo, nam nhân lấy lên một con cờ thả trên bàn cờ. Đại Thiên Tôn bố cục, vốn là thiên y vô phùng. Chấm ngoặc kép, hắn thở dài một tiếng. Chỉ là, ba người thành hàng, này không phải cờ vây à, bệ hạ. Chúng ta có muốn hay không đoạt lại Xa Chỉ Quốc? Tiên nhân lại hỏi, Linh Sơn đã có La Hán phản giáo mà ra. Tất sẽ trước đi bảo vệ hai cái kia yêu tinh. Nam nhân lắc đầu. Chúng ta thoát ly thiên cung. Tuy không bị thiên điều ràng buộc. Nhưng cũng gánh vác nguy cơ. Nguy cơ. Tiên nhân không rõ. Cái gì nguy cơ? Chính là cái kia Tôn Ngộ Không. Nam nhân hồi đáp. Nếu là náo động đến quá lớn. Hành tích bại lộ. E sợ sẽ đưa tới họa sát thân. Chỉ là yêu hầu mà thôi. Tiên nhân chẳng đáng hừ lạnh. Trên bẩm bệ hạ không ở, nếu như ở đây, cái nào tha cho hắn hung hăng, vậy cũng chưa chắc, chấm ngoặc kép, người kia lại bốc lên một con cờ gõ nhẹ bàn cờ. Có thể không bị phát hiện tốt nhất, tận lực thu lại chút. Tôn mệnh, tiên nhân gật đầu, lại trần chờ hỏi, có thể Xa Chỉ Quốc, chấm ngoặc kép, không ngại, chỉ là một quốc gia thôi. Phật tổ cùng chúng ta mục tiêu nhất trí. Sẽ không làm quá mức. Người kia nhìn một cái đang bị từ từ vây quanh bạch tử. Chúng ta còn phải ưu tiên hoàn thành vây quanh lưới mới được. Đúng, tiên nhân lui ra rồi. Nam nhân trong lòng thở dài một tiếng. Sau đó có chút vô vị đem quân cờ quăng dưới. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn trước mặt không bờ bến hải dương. Sóng lớn trong trẻo, lóe lành lạnh ánh trăng. Thật không nên đáp ứng Đại Thiên Tôn. Chấm ngoặc kép, này đùa bỡn âm mưu quỷ kế. Thực sự không phải hắn chỗ yêu thích sự. Xa Chỉ Quốc, đại thắng mà Quy Bò Cạp Tinh đang cùng Địa Dũng phu nhân chúc mừng. Ha ha, chúng ta cuối cùng cũng coi như hòa nhau một thành rồi. Bò Cạp Tinh đầy mặt sắc mặt vui mừng. Những tiên nhân kia quốc gia nào đều muốn chiếm. Liền một cái quốc gia đều không chia cho chúng ta. Lúc này có biết chúng ta lợi hại rồi. Lần này Phật tổ chắc chắn đối với chúng ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Địa Dũng phu nhân cười nói, con đường hoàng kim quốc gia so với những quốc gia khác càng quan trọng. Bắt nơi này quyền chủ đạo, liền có thể bắt kéo dài vạn linh quốc phát triển chủ yếu công lao. Bò Cạp Tinh gật đầu, một mặt chờ mong hỏi, người nói, chúng ta nếu có thể cắt đứt này con đường hoàng kim, sau đó có thể hay không làm cái Bồ Tát? Bồ Tát e sợ không được. Địa Dũng phu nhân suy nghĩ một chút trả lời. Đến một cái bất diệt thân thể nhưng là khả năng rồi. Trước đây các nàng mỗi ngày tu hành. Cũng không biết khi nào mới có thể tu thành chính quả. Hiện tại làm một ít sự liền có thể. Cớ sao mà không làm đây? Đáng tiếc Phật tổ bọn họ cái gì cũng không thể làm. Chúng ta chỉ có thể chính mình nỗ lực. Địa Dũng phu nhân vui mừng qua đi, lại có chút bận tâm. Chúng ta cướp đi bảo bối, vị kia bệ hạ trách tội lên làm sao bây giờ? Tỷ tỷ đừng sợ, Bò Cạp Tinh tin tức linh thông. Trấn An nói, Linh Sơn có La Hán phản giáo, chẳng mấy chốc sẽ đến bảo vệ chúng ta. Nếu là như vậy, chúng ta không bằng lại chơi cái đại. Địa Dũng phu nhân nghe vậy, tâm tư lập tức lung lay lên. Bò Cạp Tinh sững sờ, tỷ tỷ ý tứ là, qua mấy ngày, ta lại đi tìm cái kia con mọt sách. Địa Dũng phu nhân con mắt lóe tính toán quang, trên người hắn nhưng còn có rất nhiều bảo bối đáng giá đào đây. Vạn Linh Thành, tất cả mọi người đều vây quanh ở thư viện cửa, đây là mới tiền đúc kỹ thuật. Mọi người kinh ngạc nhìn chằm chằm một mặt tường, phía trên kia dán vào một tấm áp phích. Phía trên tỉ mỉ viết mới tiền đồng rèn đúc phương pháp. Này không phải đại sư nghiên cứu sao? Làm sao công khai rồi? Chuyện gì thế này? Người vây xem càng ngày càng nhiều. Nghị luận sôi nổi. Gián áp phích nhân viên quản lý biết đến nhiều, liền hướng về mọi người giải thích. Gần đây các quốc gia đều tiền đồng thiếu. Phái đại biểu đi rồi xa chỉ quốc. Đại sư ngày hôm qua nghe nói chuyện này, liền rơi vào tự trách. Quyết tâm công khai kỹ thuật. Người vây xem kỳ quái hỏi. Này nhưng là vì sao? Nhân viên quản lý trả lời. Đại sư nói tiền hoang nguyên nhân là xa chỉ quốc cầm kỹ thuật này làm bậy. Đại sư không muốn bị người lợi dụng. Liền quyết định để kỹ thuật phổ cập. Các quốc gia cũng có thể tùy ý học đi. Hóa ra là như vậy. Đoàn người một mảnh bừng tỉnh. Cùng tán thưởng lên. Ngao Loan vội vội vàng vàng chạy vào vạn linh điện. Huynh trưởng, âm thanh của nàng đánh thức đang tĩnh tọa Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không khẽ cau mày. Chuyện gì? Ngao Loan con mắt trừng lớn nhìn hắn hỏi. Cái kia tiền đúc kỹ thuật là ngươi sáng tạo. Tôn Ngộ Không gật đầu. Ngao Loan trong lòng cả kinh. Chợt nhớ tới đến rồi. Trước Tôn Ngộ Không xác thực đã từng đi ra ngoài một lần. Nàng đem đầu đuôi câu chuyện một chuỗi. Sản sinh một cái chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi ý nghĩ. Huynh trưởng, sẽ không phải, chấm ngoặc kép, nàng giật mình hỏi, cái kia tiền đồng hoang là ngươi chế tạo. Nàng trợn mắt ngoác mồm, tại sao? Thuận theo mậu dịch phát triển, Tôn Ngộ Không trả lời. Mấy chục năm qua, theo Hoa Quả Sơn cùng Vạn Linh Quốc ảnh hưởng mở rộng. Tứ đại bộ châu mậu dịch cũng biến thành càng ngày càng phồn vinh. Các quốc gia tiền đồng số lượng đều bị đồng khoáng hạn chế. Giảm thiểu tiền đồng bên trong đồng hàm lượng. Tăng cường tiền đồng số lượng. Có thể xúc tiến tứ đại bộ châu mậu dịch phát triển thêm một bước. Mới tiền đúc kỹ thuật sẽ vì tứ đại bộ châu mang đến càng nhiều nước chảy. Tôn Ngộ Không lời ít mà. Ý nhiều. Lấy Ngao Loan thông minh đủ để rõ ràng. Không phải. Ta không phải nghĩ hỏi cái này. Ngao Loan còn muốn lại hỏi. Tôn Ngộ Không lại nhắm hai mắt lại. An Tĩnh Ninh Thần thấy thế. Lập tức tiến lên khuyên can. Tiên tử, Đại Thánh chính đang ngộ đạo lúc mấu chốt. Mời ngài đi ra ngoài trước đi. Ngao Loan ngẩn người. Đành phải nhịn xuống toàn hỏi rõ kích động rời đi rồi. Chờ đến buổi tối. Ở cùng Bồ Đề Tổ sư học đạo thời điểm. Ngao Loan lại nhắc lên sự nghi ngờ này. Huynh trưởng làm việc. Đều là không chút biến sắc ở giữa. Sắp xếp kín kẽ không một lỗ hổng. Ngao Loan nhíu mày. Nói rằng, ta luôn cảm thấy cái kia các quốc gia đồng hoang cũng ở huynh trưởng tính toán bên trong. Tổ sư, nở nụ cười. Hơn nửa như vậy, hắn vừa chuyển động ý nghĩ. Bỗng nhiên nở nụ cười. Ta đệ tử này ở một mũi tên hạ hai chim đây. Nói thế nào? Ngao Loan vội vã thỉnh giáo. Tổ sư cười phân tích, cái kia xa chỉ quốc thu mua tiền đồng gây nên các quốc gia đồng hoang. Ở bề ngoài là một cái sai sự, thực chất nhưng là một chuyện tốt. Sai sự là tạo thành các quốc gia mậu dịch một chút dung truyền. Chuyện tốt là để hết thảy quốc gia đều có thể ý thức được mới tiền đúc lợi ích cùng nguy hiểm. Nó lợi ích một mặt, sẽ khiến mới tiền đúc kỹ thuật ở các quốc gia nhanh chóng phổ cập. Mà nguy hiểm một mặt. Cũng sẽ để các quốc gia đều có phòng bị, nghiêm khống quốc nội tiền đồng số lượng, sẽ không lại mặc người thu mua. Tôn Ngộ Không từ con đường hoàng kim quốc gia ra tay, là dùng cái giá thấp nhất, hướng về tứ đại bộ châu phổ cập kỹ thuật mới. Như vậy đã thuận theo mậu dịch phát triển cần, cũng tăng cường tiền lưu thông. Đối với vạn linh quốc mậu dịch cũng là chuyện tốt, cái gọi là ngã một lần khôn ra thêm, này là một điều. Tổ sư cười nói, ta đệ tử này đối với mậu dịch lý giải có thể so với ngươi sâu hơn rất nhiều. Trí tuệ của ta tự nhiên không kịp huynh trưởng. Ngao Loan xấu hổ nói rằng, cái kia khác một điêu lại là vật gì? Khác một điêu, chính là con đường hoàng kim. Tổ sư cười nói, hắn muốn mượn tay người khác trừng trị các quốc gia. Giải quyết con đường hoàng kim phiền phức. Giải quyết phiền phức, Ngao Loan trợn mắt lên. Tổ sư này một giải thích, nàng ngược lại không hiểu rồi. Cái kia đồng hoang không phải để xa chỉ quốc lớn mạnh sao? Ngao Loan hỏi, đó chỉ là mặt ngoài. Tổ sư lắc đầu, việc này chỉ là bắt đầu. Còn chưa kết thúc, chúng ta còn phải tiếp tục nhìn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu.